Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2504, tứ tượng khiến. Ôn gia hai tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, nếu như Diệp Thiên cùng Mã Bằng cử hai người liên thủ, không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp, hình thành lực sát thương. Chỉ sợ cũng liền lục tài kiếp cũng khó có thể ứng đối. Nếu không lời nói, lục tài kiếp cũng sẽ không như thế khẩn trương. Hơi chút trầm ngâm về sau, Ôn Minh trần chờ nhỏ giọng hỏi lục tài kiếp: Vũ thần tiền bối, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lục tài kiếp nhíu chặt lấy hoa dâm lông mày, dài ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, yên lặng nhìn biến. Tại tình thế còn không có sáng tỏ trước đó, chúng ta tốt nhất là bảo trì chạy tới thái độ, khác tự loạn trận cước. Lục tai kiếp đương nhiên biết, đây cũng là bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ. Phàm là có một chút biện pháp, hắn tuyệt sẽ không để cho chính mình rơi vào bị động như vậy cục diện. Sau khi nói xong lời này, lục tai kiếp lại đảo mắt nhìn về phía Vương Văn Hoa. Trưng cầu Vương Văn Hoa ý kiến, không biết Vương lão đệ có gì cao kiến. Vương Văn Hoa suy nghĩ một chút, rất bình thản gật đầu nói, Vũ thần ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Việc đã đến nước này, Vương Văn Hoa cũng không muốn cuốn vào cuộc phong ba này. Hắn hiện tại có điều kiện rời đi địa cầu, quay về đại hoang vực, chỗ lấy chậm chạp không lên đường, chuyển động thân thể. Chỉ là bởi vì muốn tuyến đầu nhìn đến Diệp Thiên hồn phi phách tán. Không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Nhưng trước mắt tình thế bức người. Đã vượt qua hắn trưởng khống phạm trù. Hắn thà rằng lưu lại tiếc nuối. Cũng muốn bảo toàn tánh mạng. Trở lại đại hoang vực. Lại lên phía trên hắn sóng lớn phủ chủ tôn vị. Vương Văn Hoa lại cùng lục tai kiếp. Câu được câu không trò chuyện một số thế cục trước mắt về sau. Mất hứng cáo từ, Vương Văn Hoa tên này biểu hiện ra dị thường. Hai người nhìn ra được sao? Vương Văn Hoa sau khi đi, lục tài kiếp đột nhiên chát âm thanh hỏi Ôn gia tỷ đệ. Ôn Hồng tầm mắt, theo trong tay trong gương rời đi. Hướng Vương Văn Hoa ly khai phương hướng quét mắt một vòng về sau. Ôn Nhu đáp lại nói. Hắn tại nửa đường bỏ cuộc, không muốn cùng chúng ta hợp tác, muốn không đếm xỉa đến. Lục tai kiếp gật đầu, lộ ra khen ngợi ánh mắt. Hắn đã quyết định cùng chúng ta hợp tác, vậy ta thì tuyệt không có khả năng để hắn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Đang khi nói chuyện, lục tai kiếp cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình lơ lửng một cái ngân quang lấp lóe lệnh bài. Cái này mai lệnh bài chỉ có người thành niên tay cỡ bàn tay. Tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông nguyên thủy khí tức. Mang theo một loại cẩn trọng lịch sử cảm giác tang thương. Giống như là vượt qua vô cùng năm tháng về sau. Cuối cùng xuất hiện tại lục tai kiếp trong tay giống như. Lệnh bài tại lục tai kiếp trên bàn tay hư không. Quay tròn nhanh chóng xoay tròn lấy. Trái phải hai mặt đều điêu khắc phức tạp thâm ảo vân văn điều thú đồ án. Sinh động như thật, giống như vật sống, chính diện điêu khắc lấy bạch hổ lệnh, ba cái cổ thể chữ triện. Mà phản diện thì là một cái dương nanh múa vuốt, nhè răng trợn mắt điếu tình trắng ngạch mãnh hổ, làm bộ muốn lao vào, linh động hình tượng, cho người ta một loại khí thế phía trên cảm giác áp bách. Truyền thuyết bên trong, bạch hổ lệnh, tứ tượng khiến bên trong một cái. Ôn Minh dù sao có tôn gia lão tổ tông hơn 200 năm trí nhớ cùng truyền thừa. Hắn lịch duyệt tại phía xa Ôn Hồng phía trên, vừa thấy được lục tai kiếp trên tay lệnh bài. Nhất thời hô hấp dồn dập, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Không nghĩ tới, tứ tượng khiến, truyền thuyết, lại là thật, lục tai kiếp. Vui mừng gật gật đầu, không sai, đây chính là tứ tượng khiến bên trong bạch hổ lệnh. Cổ lão tương truyền, một khi tề tựu bốn cái, tứ tượng khiến, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi càn khôn. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, chính thức sự thật thì là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyệt Vũ tứ tượng thần thú tại Nữ Hoa Đại Thần sáng thế về sau. Vì lắng lại thiên tai, đem tứ tượng thần thú phong ấn tại cái này bốn trên miếng lệnh bài. Theo ta được biết, tà thần đã được đến lúc đầu giác tỉnh, Huyền Vũ lệnh. Theo Huyền Vũ thần quy chỗ đó hiểu được, tứ tượng khiến, bí mật. Đồng thời cùng Huyền Vũ thần quy hợp tác, trợ giúp Huyền Vũ thần quy tìm kiếm hắn ba cái lệnh bài. Hắn về sau lại từ Tống Trung chỗ đó, được đến Thanh Long lệnh. Nói cách khác, trên tay hắn có hai cái lệnh bài. Ôn gia hai tỷ đệ không hiểu ra sao, vẫn là làm không rõ ràng. Lục Tài Kiếp làm gì muốn đem bí ẩn như vậy sự tình nói cho hắn biết. Hai, tà thần đối Huyền Vũ thần quy từng có hứa hẹn, hắn đối tứ tượng khiến nhất định phải được. Lục Tài Kiếp lại ý vị sâu xa nói một câu, ta trên tay không chỉ có Bạch Hổ lệnh, còn có một cái khác mai Chu Tước khiến. Chỉ bất quá hai cái lệnh bài đều không giác tỉnh. Ôn Hồng trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, trầm ngâm nói, nói cách khác, tà thần nếu muốn thực hiện đối Huyền Vũ thần quy hứa hẹn, hắn phải có cầu ở Vũ thần tiền bối. Lục Tài Kiếp lắc đầu nói, ngươi ý nghĩ quá mức đơn thuần. Xoay chuyển ánh mắt, Lục Tài Kiếp sáng rực ánh mắt khóa chặt tại Ôn Hồng quốc sắc thiên hương trên mặt, không thể nghi ngờ mở miệng ra lệnh, ngươi nói cho tà thần Bạch Hổ lệnh cùng Chu Tước khiến ngay tại Vương Văn Hoa trên tay. Lấy tà thần đối cái này hai cái lệnh bài coi trọng trình độ, hắn tuyệt không có khả năng bỏ mặc. Kể từ đó, chúng ta liền có thể mượn nhờ tà thần chi thủ kiềm chế lại Vương Văn Hoa, đem Vương Văn Hoa liên lụy vào trận này phân tranh. Biết được Lục Tài Kiếp kế hoạch này, Ôn gia hai tỷ đệ đều trong nháy mắt cảm thấy không rét mà run. Lục Tài Kiếp thủ đoạn độc ác, quả nhiên vượt qua hai người bọn họ tưởng tượng phạm trù. Cái này mẹ hắn quá âm hiểm, liền Ôn Hồng tập quán này âm mưu quỷ kế người đều cảm thấy không bằng. Vũ thần tiền bối, ta cái này đi tìm tà thần. Tại Lục Tài Kiếp trước mặt, cho dù là cao ngạo như Ôn Hồng cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục, không dám có nửa điểm làm trái chi tâm. Đáp một tiếng về sau, thân hình chớp nhoáng, trong khoảnh khắc thì đã biến mất tại bình tĩnh trong không khí. Lục Tài Kiếp hai mắt híp lại, từng đạo khiếp người hàn quang theo hắn hơi hơi mở ra một cái khe hở trong mắt nổ bắn ra mà ra, dọa đến Ôn Minh tê cả da đầu, lưng chỗ nhảy lên từng cơn ớn lạnh. A Minh, bớt đau buồn đi. Một lát sau, ngón tay liên tục liên kết động, hiển nhiên là đang suy tính mệnh lý đếm sách. Lục Tài Kiếp hững hờ nói một câu. Nghe nói như thế, Ôn Minh hai đầu gối run lên, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, kinh khủng muôn dạng run giọng hỏi, Vũ thần tiền bối, ngài đây là ý gì? Thực hắn đã mơ hồ đoán được Lục Tài Kiếp lời này hàm nghĩa, nhưng lại không thể tin được chính mình suy đoán. A Hồng lần này đi tìm tà thần, đã đi là không thể trở về. Nàng về không được, nàng đem về mua dây buộc mình, chết bởi tà thần chi thủ. Lục Tài Kiếp rất có kiên nhẫn giải thích nói, ngắn ngủi thất thần sau Ôn Minh vừa định nói hắn hướng hiệp trợ Ôn Hồng lúc, lại nghe được Lục Tài Kiếp thanh âm vang lên lần nữa, ngươi không cứu được nàng, đây là nàng mệnh chung chú định kiếp nạn, ngươi có thể làm liền là ngày sau vì nàng báo thù rửa hận, chu diệt tà thần. Lục Tài Kiếp lời này giống như một chậu nước lạnh dội tắt Ôn Minh ngọn lửa hy vọng. Ôn Minh hữu khí vô lực nằm rạp trên mặt đất, tùy ý nước mắt mãnh liệt mà ra, phủ đầy gương mặt. Lục Tài Kiếp thì tại một đạo như có như không thở dài thở ngắn âm thanh bên trong, nhấc lên màn cửa, tiến vào nhà tranh. Diệp Thiên căn cứ Hải Cửu cung cấp địa chỉ, đi vào xem biển lầu lúc, Hải Cửu đã mang theo hắn 10 cái con nuôi. Bước đầu tiên đuổi tới, dưới lầu chờ đợi hắn đến. Muốn không phải Diệp Thiên lại phân phó lời nói, lấy Hải Cửu phong cách hành sự, hắn hội triệu tập 30.000 thanh long hội viên, đem chọn cái xem biển lầu nước chảy không lọt đoàn đoàn bao vây lên. Cho Mã Bằng cử một hạ mã uy, Hải Cửu sắc mặt nặng nề, đi thẳng vào vấn đề báo cáo. Linh chủ đại nhân, Mã Bằng cử thì trên lầu đón đến. Hải Cửu lại lấy một loại rất không xác định ngữ khí, thấp giọng nói, Mã Bằng cử bên người trung tĩnh, ta luôn cảm thấy cái này người có chút kỳ quái, cả gan mời linh chủ đại nhân phải tất yếu phòng bị nữ nhân này. Diệp Thiên gật đầu, cũng không lên tiếng, trực tiếp đi lên lầu, mà Hải Cửu bọn người thì tập trung tinh thần phòng thủ dưới lầu. Xem biển lầu xây dựng tại hơn 300 năm trước, có cẩn trọng lịch sử cảm giác, cho dù kinh lịch nhiều lần chữa trị, cũng vẫn như cũ duy trì lúc đầu quy mô cùng hệ thống. Khắp nơi có thể thấy được các đời văn nhân nhã sĩ lưu lại đề tự thư pháp. Gạch xanh ngói lưu ly, thì liền bậc thang cũng là gạch đá trải thành, bởi vì mỗi ngày đều có người lên lầu xem biển. Mỗi một khối bậc thang đều bị dẫm đến bóng loáng trừng giám. Hôm nay xem biển lầu đã sớm bị Hải Cửu dẫn người phong tỏa, không cho phép người không có phận sự đi vào. Xem biển lầu phía đông cũng là mênh mông đại hải, cái này thời điểm mặt biển gió êm sóng lặng, cực kỳ an tường. Diệp Thiên leo lên xem biển lầu lúc trông thấy Mã Bằng cử cùng trung tĩnh hai người sóng vai ngồi tại trên hành lang màu đỏ thắm trên ghế dài, mặt hướng đại hải, an tĩnh như đêm khuya. Kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên thân hai người, đem hai người phủ lên đến còn như thần tiên quyến lữ giống như. Trung tĩnh đầu gối lên Mã Bằng cử đầu vai, nhẹ nhàng gió biển quét cho nàng mái tóc phấn khởi, giống như nữ thần trong mộng. Thẳng đến Diệp Thiên đi vào trước mặt hai người lúc, Mã Bằng cử nhìn về phía đại hải nhãn thần, lúc này mới chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân, mà trung tĩnh thì thủy chung mặt hướng đại hải, không nhúc nhích. Ta theo không nghĩ tới chính mình cũng có ngày hội lấy phương thức như vậy, cùng giết cha diệt tộc cừu nhân gặp mặt. Mặt như ngọc Mã Bằng cử, trên mặt hiện ra một vệt không có chút rung động nào, bình tĩnh vẻ an lành. Nhấp nhô mở miệng, đánh vỡ hành lang phía trên yên lặng như tờ không khí. Người ta là không đội trời chung cừu nhân, ta vốn nên giết ngươi, thế nhưng là ta lại không thể làm như thế. Ta không biết, đây là ngươi may mắn, hay là bởi vì ta quá nhân từ. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, thoải mái không bị trói buộc cười dưới. Hắn cũng không có từ trên người Mã Bằng cử cảm nhận được mảy may địch ý. Đối với lúc trước chiến thắng cứu Lý Tiểu Ngọc cùng Lam có thể hai nữ giết vào Thủy Nguyệt Đảo, Chu diệt Mã Hồng Phong hai cha con hành động, Diệp Thiên cũng không hối hận. Cho dù về sau, vì trấn nhiếp giang thành thế lực khắp nơi, lần nữa giết vào Thủy Nguyệt Đảo, diệt Mã ra cả nhà, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ không hối hận. Có một số việc hắn không làm, tự nhiên sẽ có người khác đi làm. Người Mã gia lần lượt đụng vào hắn trên họng súng, vậy hắn cũng chỉ có đem diệt đi. Thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt tại trên tay hắn. Từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể càng tốt hơn địa sinh tồn. Đối với mình hành động, Diệp Thiên không có nửa điểm áy náy, cho nên hắn bây giờ có thể tâm không thẹn day dứt trực diện Mã Bằng cử. Trên thực tế, ta cũng không nghĩ tới, người tại đối mặt ta cái này không đội trời chung đại cừu nhân lúc, lại còn có thể bảo trì chấn định như thế thong dong thần thái. Diệp Thiên từ đáy lòng tán thưởng một câu. Mã Bằng cử hơi hơi nhíu mày, than nhẹ một tiếng, hỏi Diệp Thiên, ngươi biết ta vì cái gì nguyện ý để xuống đối ngươi cừu hận? Tiêu trừ ngươi cùng Miêu Cương sắp phát sinh xung đột đẫm máu sao? Tại Mã Bằng cử trước mặt, Diệp Thiên cũng cảm thấy không cần thiết cố lộng huyền hư. Chi tiết lắc đầu nói, không biết, Mã Bằng cử dài ra một ngụm chọc khí, không nói chuyện, mà chính là đảo mắt nhìn qua bên người Trung Tĩnh. Hắn ánh mắt, trong tầm mắt hướng Trung Tĩnh lúc, vốn là bình tĩnh trong ánh mắt, thình lình hiện ra một vệt khó nén ôn nhu, cùng bi phẫn cùng tuyệt vọng. Cho đến lúc này, Diệp Thiên ánh mắt mới rốt cục rơi vào Trung Tĩnh trên mặt. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái nhất thời làm đến Diệp Thiên lảo đảo lùi lại. Thần sắc biến đổi lớn, trở lại ngủ lại khách sạn lúc, Vương Văn Hoa luôn cảm thấy tâm thần bất an, tựa hồ đang có một cái to lớn âm mưu, chính hướng hắn bao phủ mà đến, làm cho hắn liền hô hấp đều cảm thấy nhói nhói. Hắn vắt hết óc, trầm tư sau một lúc lâu, cũng không có nghĩ rõ ràng, đến tột cùng lại là âm mưu gì, chính làm hắn tính toán đầu gối nhập định, tĩnh tọa tu luyện lúc, ban công bên ngoài, bình tĩnh trong không khí, đột nhiên lặng yên không một tiếng động lóe lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Vương Văn Hoa, nơi này là địa cầu, không phải ngươi cái kia lưu địa phương. Nghe ta một câu lời khuyên, ngươi bây giờ thì lên đường rời đi địa cầu, quay về đại hoang vực, có lẽ còn có thể lưu đến một cái mạng, nếu không lời nói, chỉ hội bị liên lụy, bị mất mạng. Hình người gợn sóng tan hết về sau, một cái khuôn mặt thanh quắc, thân hình thon gầy nam nhân xuất hiện trong không khí, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra vô tận tang thương. Dường như trải qua vô tận trong hồng trần đủ loại vui buồn cách vui mừng. Sướng vui đau buồn, lộ ra vô cùng già nua. Thế mà ánh mắt hắn nhưng lại là màu xanh lam, nổi lên nước biển một dạng nhan sắc. Lộ ra tuổi trẻ có sức sống, sắc mặt trắng nõn, thần thái an tường, giống như không gợn sóng giếng cổ. Đến mức không người có thể theo hắn hình dáng đặc thù bên trong phán đoán ra đột nhiên chân thực tuổi tác, hắn có lẽ đã không còn trẻ nữa, nhưng hắn tuổi trẻ lúc, nhất định là cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu thế hệ. Có ầm ầm sóng dậy nhân sinh lịch duyệt, thấy một lần người này, Vương Văn Hoa tâm thần, nhất thời trầm xuống, cất tiếng nói, ngươi, ngươi, ngươi là nhân trung chi thần, Diệp, Phong. Tà thần Diệp Thiên võ đạo nội tình truyền thụ người. Người thật không hổ là theo đại hoang vực ngày nữa người. Liếc một chút xem thấu ta lai lịch cùng nội tình. Không sai, ta chính là Diệp Phong. Nói ra lời này lúc, lơ lửng tại ban công bên ngoài trong không khí Diệp Phong đã phiêu nhiên tiến vào khách sạn khách sáo, xuất hiện tại Vương Văn Hoa trước mặt. Vương Văn Hoa hô hấp siết chặt, khó có thể chống cự cảm giác áp bách, làm cho hắn tim đập rộn lên, dày đặc lại như nhịp trống gõ. Lấy hắn hiện tại tu vi, tuyệt đối có thể liệt kê vào địa cầu phía trên tất cả tu luyện giả bên trong trước 10 người. Nhưng ở Diệp Phong trước mặt, nhưng vẫn là bản năng cảm thấy kinh hãi hoảng sợ. Hắn thậm chí có thể xác định, lấy Diệp Phong thực lực, một ngón tay bắn ra liền có thể đem hắn nghiền ép đến biến thành cho bụi. Cho tới nay, thân là thiên ngoại người ta, luôn cảm thấy địa cầu cái này đồ bỏ đi không gian, linh khí khô kiệt, tuyệt không có khả năng đản sinh ra kinh thiên động địa võ đạo tu luyện giả. Nhưng người cùng tà thần xuất hiện, để cho ta cải biến loại ý nghĩ này. Vương Văn Hoa phát ra từ đáy lòng nói ra từ đáy lòng chi ngôn. Địa cầu các ngươi, thật sự là một cái có thể sáng tạo kỳ tích địa phương a. Diệp Phong không buồn không vui trên mặt, câu lên một vệt thần sắc phức tạp. Cau mày nói, ngươi không có ý định nghe theo ta lời khuyên. Chỉ cần tà thần vừa chết, ta thì lập tức rời đi. Tuy nhiên e ngại Diệp Phong, nhưng Vương Văn Hoa nhưng như cũ nói chi tiết ra lời trong lòng. ta không biết ngươi vì cái gì xuất thủ giúp hắn một tay. Nhưng ta nhất định phải nhìn đến hắn biến thành tro bụi tràng diện về sau. Mới nguyện ý rời đi. Diệp Phong than nhẹ một tiếng. Lại lời nói thâm thía khuyên nhủ. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Tu hành không dễ. Để xuống chấp niệm mới có thể có đến đại tự tại. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhiều ít gió tanh mưa máu sự kiện đều là ngươi trong bóng tối sách lược. Lấy Diệp Thiên ghét ác như cừu tính tình, ngươi muốn là còn không rời đi địa cầu, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết ngươi chảy rơi trên địa cầu những năm này, nhận hết ấm lạnh, tâm lý rất cảm giác khó chịu, một mực tại chờ mong quay về đại hoang vực. Hiện tại ngươi tâm nguyện sắp trở thành sự thật. Nghe ta một lời khuyên, đi nhanh lên đi, nhân thần, ta rất muốn biết, nếu để cho tà thần biết ngươi như thế khuyên ta rời đi, hắn hội làm sao nhìn ngươi? Vương Văn Hoa không quan trọng nhếch miệng cười nói, Diệp Phong cũng không nóng giận, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu về sau, cảm khái nói, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngươi đã muốn tự tìm đường chết, vậy ngươi thì đi chết đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.